Chương 972, quan cư nhất phẩm 34. Phương Khả Hân thứ hai thanh danh chính là hắn tại trong thôn lấy được trọng đại lời nói quyền cùng tán thành. Điểm này Phương Khả Hân cũng không phải hết sức để ý, lại không biết cái này thanh danh mới là thời đại này đối với nữ nhân trọng yếu nhất tán thành. Phương Khả Hân đời trước sở dĩ có thể trở thành Lạc Vân Xuyên chính thê, chính là bởi vì nguyên nhân này. Đời này Phương Khả Hân sớm thoát ly thôn, không có cái này hảo thanh danh, chẳng sợ nàng mang theo bạc triệu gia tài, cùng Lạc Vân Xuyên lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng cũng chỉ rơi vào cái quý thiếp danh phận. Còn muốn trơ mắt nhìn ái nhân tám nâng đại kiệu 10 dặm hồng trang cưới chính thê, mà chính mình chỉ phải đỉnh đầu kiệu nhỏ, liền chính hồng đều xuyên không được mặc một thân phấn y yề, tiệc rượu cũng không có một bàn gả cho Lạc Vân Xuyên, trở thành một cái tiểu thiếp. Từng Phương Khả Hân cũng không thích màu đỏ, nhưng mà khi nàng trở thành một không bị cho phép mặc đồ đỏ sắc tiểu thiếp sau, nàng lại thích màu đỏ, ỷ vào Lạc Vân Xuyên thích nàng, nàng đem mình quần áo đều đổi thành màu đỏ. Kiếp trước Phương Khả Hân cầm ra khoai tây, bắp nô cùng khoai lang thuần túy vì giúp Lạc Vân Xuyên, nhưng mà đời này, cầm ra cái này ba thứ đó là vì nhượng Lạc Vân Xuyên phụ chính nàng làm chính thê, nàng chịu đủ trượng phu của mình có khác nữ nhân, nàng trên đầu đè nặng một nữ nhân cảm giác. Vốn cái mục tiêu này đã muốn sắp thực hiện, bởi vì năm nay đại được mùa thu hoạch chứng minh nàng dâng lên đến tam dạng cây nông nghiệp có cao cỡ nào sản lượng, Lạc Vân Xuyên đã muốn hứa hẹn nàng, đợi đến chiến đấu hoàn thành, không cần cùng thê tử gia tộc đám hỏi sau liền làm cho nàng làm chính thê. Ngay cả nguyên bản một lòng phản đối Lạc Vân Xuyên cưới Phương Khả Hân Lạc Trung Thần cũng tắc khẩu, đối Lạc Vân Xuyên muốn đến đỡ Phương Khả Hân làm chính thê sự mở một mắt nhắm một mắt, tỏ vẻ bất kể. Về phần chính mình phụ chính về sau, nguyên bản chính thê sẽ rơi xuống cái gì kết cục, Phương Khả Hân cũng không để ý. Phương Khả Hân đối Lạc Vân Xuyên chính thê là có oán hận, là cái này nữ nhân chính mình cứng rắn muốn chen chân người khác tình cảm, chính là cái tiểu tam. Đối với tiểu tam kết cục, ai để ý Phương Khả Hân căn bản là quên, hoặc là nói cô ý không thấy thời đại này, nữ nhân, đặc biệt những kia thế gia quý nữ căn bản không có mình lựa chọn hôn nhân toàn lực, chỉ có thể làm đám hỏi. Đối tượng bất đắc dĩ. Nhưng là Phương Khả Hân không nghĩ tới ở trong mắt nàng cái gì cũng tốt anh minh thần võ Lạc Vân Xuyên đánh nhau thế nhưng sẽ thua, còn thua nhanh như vậy, càng làm cho Phương Khả Hân thống khổ là, Lạc Vân Xuyên sau khi thất bại thế nhưng không có mang theo nàng chạy trốn, mà là tự mình rời đi. Phương Khả Hân không biết Lạc Vân Xuyên vào thành thời điểm là trọng thương hôn mê, nàng chỉ biết là Lạc Vân Xuyên đều vào thành, nhưng căn bản không có để ý nàng chết sống liền tự mình đào mệnh đi. Điều này làm cho Phương Khả Hân đặc biệt thương tâm, liên phát hiện đánh bại Lạc Vân Xuyên nhân là nàng vẫn âm thầm phân cao thấp Mộ Dung song song đều không có như vậy nhượng nàng thương tâm khổ sở. Liên tại Phương Khả Hân ngồi ở góc tường thương tâm thời điểm, cửa lao mở ra, Phương Khả Hân cùng Lạc Vân Xuyên chính thê cùng tất cả gia quyến bị binh lính thô lỗ lôi ra đến, buộc lên hai tay xuyên thành một chuỗi bị bắt lôi ra ngoài. Phương Khả Hân bởi vì thương tâm, thêm đồ ăn thô ráp không tốt nuốt xuống nguyên nhân, vẫn luôn không có ăn hảo, không phải đói cực căn bản ăn không tiến gì đó đi, giờ phút này thân thể rất suy yếu, căn bản không có khí lực, đầu nặng chân nhẹ bị người dùng dây thừng lôi nghiêng ngả lảo đảo theo ở phía sau. Phương Khả Hân trước người, chính là Lạc Vân Xuyên chính thê Lý Thị lưng rất thẳng tắp, tuy rằng cũng có chút hư mềm mại vô lực, nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì tư thế đi trước. Da u ám âm trầm đại lao, bên ngoài tươi đẹp sáng lạn ánh nắng lập tức rơi vào trên người. Ấm áp đồng thời, cũng kích thích Phương Khả Hân mắt mở không ra, mơ mơ hồ hồ chỉ trung, Phương Khả Hân giống như nhìn đến Mộ Dung song song đứng ở trước mặt, như cũ như vậy anh tư bừng bừng phân chấn, mỹ lệ lại tràn đầy nam nhi anh khí. Mộ Dung song song lại không có nhìn Phương Khả Hân, đối diện nàng trước Vương Kinh khi phái tới để người tiểu tướng nói, Lạc Vân Xuyên gia quyến đều ở nơi này, ngươi ở đây để nhân văn thư thượng ký tên liền có thể mang đi. Lạc Vân Xuyên mệnh rất lớn, bị tâm phúc của hắn mang theo sóc này chạy trốn lâu như vậy, lại còn là được cứu trở về. Vương Kinh khi nghe nói Lạc Vân Xuyên không chết, lập tức chuẩn bị dùng Lạc Vân Xuyên ra quyến đến cùng Lạc Vân Xuyên đàm phán, kỳ thật chính là nhượng Lạc Vân Xuyên nhượng lại thành trì đến chỗ người, lúc này mới phái người ra roi thúc ngựa đến Mộ Dung song song nơi này để nhân. Liên tại Vương Kinh khi phái tới tiểu tướng tại đề nhân văn thư thượng ký tên thời điểm, Lạc Vân Xuyên chính thê Lý Thị đột nhiên đi ra đối với Mộ Dung song song mở miệng nói, tướng quân, nếu ngài muốn dùng ta cùng Lạc Vân Xuyên đàm phán là vô dụng, nếu ngài nguyện ý nghe ta một lời, ta có thể vì ngài mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Mộ Dung song song nhìn về phía Lý Thị, cái này nữ nhân nhìn rất tiểu tụy, nhưng mà có chút dơ bẩn bẩn quần áo như cũ chỉnh tề, tóc tuy rằng lâu không thanh tẩy đã muốn đầy mỡ, lại như cũ ngay ngắn chỉnh tề dùng thảo côn bàn hảo. Nhìn ra được nàng tại tận lực cam đoan chính mình dáng vẻ, thế ra quý nữ giáo dưỡng phong độ không có bởi vì nàng một thân chật vật mà giảm bớt nửa phần, lưng thẳng thắn đứng ở Mộ Dung song song trước mặt, ánh mắt không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn Mộ Dung song song, tuy rằng mang theo chờ mong, lại cũng không hèn mọn. Mộ Dung song song nhíu mày, có điểm thưởng thức cái này nữ nhân, nhìn tại đều là nữ nhân phân thượng, Mộ Dung song song không ngại cho Lý Thị một cái cơ hội, cho nên nàng cười khẽ một tiếng, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Lý Thị tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, nhưng thành thực chung rất luống cuống, nàng cũng sợ Mộ Dung song song căn bản không nghe nói nhảm liền đem nàng giao cho cái kia tiểu tướng mang đi. Lý Thị bị trảo vài ngày nay vẫn đang nghĩ biện pháp thoát ly trước mặt khốn cảnh. Về phần phu quân của nàng Lạc Vân Xuyên, Lý Thị chưa từng có đem hy vọng ký thác vào người nam nhân kia trên người qua. Ngay từ đầu thành thân thời điểm, tuy rằng bởi vì là ích lợi đám hỏi mà không có quá nhiều chờ mong, nhưng mà đối mặt Lạc Vân Xuyên cái này tài mạo song toàn phu quân, Lý Thị không phải là không có tâm động qua, muốn cùng Lạc Vân Xuyên sống qua ngày cho tốt. Nhưng là Lạc Vân Xuyên sở tác sở vi nhượng Lý Thị thương thấu tâm, từ lúc gả lại đây sau. Lạc Vân Xuyên một lần cũng không có ở tại nàng phòng ở qua, hoàn toàn không bận tâm thể diện của nàng, nếu chỉ là như thế cũng không xong, nàng có thể làm như không có cái này trượng phu, làm tốt nàng bổn phận thì tốt rồi. Được Lạc Vân Xuyên lại cưới cái quý thiếp, ngàn vạn sủng ái, còn đem nàng quản gia quyền lợi đoạt lấy đi cho nữ nhân kia, lại dung túng chính mình quý thiếp đạp thể diện của nàng, xuyên chính thất mới có thể xuyên màu đỏ thẫm, chính là như thế còn muốn cảm thấy ủy khuất chính mình người trong lòng. Không có cho nàng chính thê địa vị. Lý Thị đối Lạc Vân Xuyên si tình cười nhạt, nếu quả thật như vậy si tình, liền không muốn vì cùng nàng gia tộc đám hỏi cưới nàng còn chơi cái gì cuồng dại một mảnh, là cho ai nhìn đâu, không được ghê tởm nàng. Nguyên bản Lý Thị cho rằng cuộc sống của mình cứ như vậy, tại đây hậu viện bên trong, cô tịch sống quãng đời còn lại, hoặc là bị Lạc Vân Xuyên một ly rượu độc chết cho hắn âu yếm quý thiếp nhường đường, không nghĩ tới võ công rất tốt. Lại am hiểu lãnh binh Lạc Vân Xuyên thế nhưng đánh bại, nhượng nàng luân lạc tới trong đại lao.